Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện Sử lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Quyển 3 được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 66 và kịch để cùng theo dõi tiếp cuộc chiến trong hoàng cung nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch cũng như duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Sau khi Vũ Đế nói xong, trên mặt Quy Bất Quy hơi khác thường. Ông già quay lại nhìn Quảng Nhân già bên cạnh, tạc lưỡi bảo: ông già ta còn đang tự hỏi sao mai không nhìn thấy người đâu. Hoa già người vẫn lo xử lý chuyện đại phương sư, không phải ông già này nói người chứ? Người xem, nên đi thì đã đi, kẻ đang chết cũng đã chết rồi, người còn đóng kịch cho ai ngắm nữa à? Quảng Nhân già cười gượng, từ dung mạo và màu da, kể cả cơ thể cũng bắt đầu biến đổi. Mái tóc trắng xóa dần biến thành màu xám trắng. Kể đó, Phương Sĩ già Tả Từ đã từng có vài lần gặp mặt bọn họ lộ diện. Thuật cải trang của Tả Từ được đích thân Từ Phúc truyền lại. Hề lao ta biến đổi dung mạo của mình thành người khác, trừ khi tự để lộ sơ hở, bằng không rất khó có người phát hiện ra. Lục Tả Từ lộ mặt thật ra, đại quân gần 5 vạn người đã đến ngoài cửa cung. Trước khi tiến vào, họ đã bao vây toàn bộ quảng trường này, sau đó dùng trục phá thành để phá hỏng toàn bộ các cửa cung. Hiện tại có thể thấy binh lính đang tràn vào từ 4 phương 8 hướng. Dù cấm vệ quân dũng mãnh thì nhìn thấy tình hình như vậy cũng bị choáng ngợp. Đại quân ở chính diện tách ra làm hai, để một con đường ở giữa để hoàng đế giả và thái giám tổng quản cùng mấy vị tướng quân hộ giá từ từ đi đến. Hai thầy trò Quảng Hiếu và Huyền Minh đứng lẫn trong đám tướng quân này, nhưng trên mặt Huyền Minh đang mang đầy vẻ tức giận, ánh mắt nhìn Quảng Hiếu như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ này vậy. Có điều đã từng là đức cao vọng trọng trong phái Phương Sĩ kia lại chẳng thèm để ý, thi thoảng còn cười nhạt nhìn sang. Sau khi ngồi xuống ghế rồng được quân hầu bê đến, hoàng đế giả đi một lượt những người đứng trong quảng trường. Trên mặt gã là nét cười khó nhận biết. Gã nói bằng ngữ khí của kẻ thắng cuộc: giang sơn của chấm há lại để cho quân nghịch tặc các ngươi chấm bút. Tội danh các ngươi phạm phải đều là tội lớn không thể tha thứ. Để mặt Chu Kha là lão thần của triều đại trước, chấm bàn người được tự sát, những kẻ còn lại thủ phạm lăng trì, tòng phạm chém ngang lưng. Nói rất hay, chấm còn đang phân vân không biết định tội các ngươi thế nào. Tên phản đồ như ngươi lại nhắc nhở chấm, vậy cứ xử lý y theo lời ngươi đi. Liêu Triệt không để cho hoàng đế giả mạo nói xong đã đột ngột cắt ngang. Hắn nhìn kẻ có dung mạo giống hệt mình một chút rồi nói tiếp: ngươi và thái giám tổng quản Huyền Minh lăng trì, những tướng quân có mắt không tròng còn lại thì chém ngang lưng. Về phần binh sĩ thì quay về doanh trại, các người phải nghe theo mệnh lệnh, chậm sẽ không so đo. Lời của Lưu Triệt khiến hoàng đế giả ngửa mặt lên trời cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Gã nhận lấy khăn tay mà thái giám đứng đầu đưa tới để lau nước mắt, vừa nói với Vũ Đế: chậm không biết người lấy tự tin ở đâu ra, sắp chết đến nơi mà còn nói được những lời như thế. Hay lắm, chấm ngồi ở đây chờ ngươi đến lăng trì này. Liêu Triệt nhìn thẳng vào ánh mắt của hoàng đế già phía trước nói: chấm là hoàng đế, sao có thể làm chuyện của đao phủ được? Ngươi là nghịch tặc của cả thiên hạ này, người trong thiên hạ sẽ tự tìm đến trừng trị ngươi. Chấm không cần phải làm gì, tự nhiên sẽ có những nhân vật vô song thay chấm phân ưu. Hiếm khi thấy một kẻ sắp chết còn có tâm trạng kể chuyện cười. Chấm thực muốn xem nhân vật mà ngươi nói vô song đứng ở đâu. Hoàng đế giả vừa nói tới đây vừa nhận ra, khi Vũ Đế phán tội lăng trì và chém ngang lưng ban nãy lại đọc thiếu tên của hai người, gã bất giác nhìn về phía hai người này. Hoàng đế giả vừa quay đầu, hai thầy trò Quảng Hiếu và Quán Vô Danh đều đã hành động. Không biết từ bao giờ, trong tay Quán Vô Danh xuất hiện một thanh kiếm dài không vỏ. Hàn vùng kiếm đưa quẹt sang ngang. Nếu kẻ bị trường kiếm quét qua, lập tức bị chém làm đôi. Chỉ có Thượng sư Huyền Minh phản ứng hơi nhanh. Ngay khi Quán Vô Danh vừa vung kiếm đã nhảy về một hướng khác, hụt ngã mấy chục người mới tạm coi như ở trong phạm vi an toàn. Khi một nhát kiếm của Quán Vô Danh giải quyết hết những kẻ xung quanh, Quảng Hiếu đã áp sát sau lưng Hoàng đế giả mạo. Tay cũng cầm một thanh trường kiếm giống hệt của đồ đệ mình. Hắn bổ kiếm xuống. Nhưng đúng thời khắc này, cơ thể của Hoàng đế giả lại bay lên không, rồi lơ lửng giữa không trung. Thuật đằng không của Hoàng đế giả và Tần Bất Hữu lúc trước gần như giống hệt nhau. Chẳng qua động tác của kẻ này linh hoạt hơn kẻ đã bị thiêu sạch linh hồn kia nhiều. Cơ thể rõ ràng đang bay giữa không trung mà lại như đang đứng trên đất bằng. Tuy nhiên, mấy vạn quân binh đang đứng nơi đây chứng kiến vị hoàng đế này bay lên trời đều kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Bọn họ vốn đến theo mệnh lệnh, đa số đều hiểu chuyện hôm nay chưa chắc đã đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ e tu sĩ bình thường cũng không thể sử dụng thuật pháp như vậy đâu. Lưu Triệt chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn phiên bản giả của mình đang ở trên không trung, dừng lại một chút rồi nói tiếp: còn muốn nhận là hoàng đế nữa không? Kể từ khi khai thiên lập địa đến giờ, chẳng chỉ có một mình ngươi là ông vua biết bay thôi đấy. Lưu Triệt nói, nhưng hoàng đế giả đang lơ lửng trên không trung không màng đến hắn. Kẻ này đang trợn trừng nhìn về phía Quảng Hiếu cầm trường kiếm đằng sau mình, nói: vì sao? Vì đại phương sư đưa ra một điều kiện mà ta không thể từ chối được. Quảng Hiếu thở ơ cười: từ khi phái phương sĩ thành lập tới giờ đã hơn ngàn năm, đã có mấy đời đại phương sư, bao năm gian nan thăng trầm như vậy, chỉ có một vấn thiên lâu của ngươi không thể đạp đổ được. Ta vốn định mời ngươi tới làm chủ tầng thứ hai, giờ xem ra chẳng ai thích hợp ngồi vị trí này hơn Huyền Minh. Chuyện hôm nay hơi khó coi nha. Hoàng đế giả nói đến đây thì đã thong thả hạ cánh xuống đất. Ngay khi chạm đất, dung mạo của kẻ này cũng biến đổi, biến thành vị chủ lầu Vân Thiên kia rồi. Quỷ Bất Quỷ đã đoán chắc 8 phần kẻ này chính là tên chủ lầu Vân Thiên kia. Nhưng sau khi dung mạo của gã lộ diện, ông già vẫn thoáng thở dài. Ông quay sang nhìn Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam, thấy y cũng đang nhìn mình. Ông già mỉm cười chua chát, hơi lắc lắc đầu. Trong 3 người bọn họ thì nhóc Nhậm Tam là vô tư nhất, nhưng thằng bé không ngốc, thấy phản ứng của 2 người thì cũng lập tức hiểu ra. Nó cố nén nỗi đau lại, nói với tay chủ lầu Vấn Thiên kia: người bị ông già đó nhốt lại ở cung điện dưới lòng đất, tự nhiên ra ngoài bằng cách nào vậy? Có phải nhân lúc ông già đó không để ý mà chạy không? Hay là cái tên huynh đệ xui xẻo kia của ngươi chạy khỏi cửa phái phương sĩ rồi tiện tay thả ngươi ra? Nhất định là như thế rồi, phải không? Phải không? Sự hoảng loạn của thằng bé cũng khiến chủ lầu Vân Thiên thở dài, nói: hài, người đã đoán ra thì cần gì phải giả vờ nữa. Người cũng hiểu, một sợi linh hồn cuối cùng trên cõi đời này của đại phương sư Yên Ai Hầu đã tan thành mây khói. Nếu không, ta sao có thể thoát khỏi cung điện đó của ông ta? Chủ lầu Vân Thiên còn chưa nói xong, thằng bé Nhậm Tam đã khóc òa lên. Tiếng khóc càng làm Ngô Miễn và Quy Bất Quy buồn bã hơn. Nhưng đúng lúc này, đám đông quân lính bắt đầu ồn ào. Đã có một vị tướng rút bội kiếm của mình ra, chỉ vào gã lâu chủ cải trang thành Hán Vũ Đế hô lên: chính tên loạn thần tặc tử này đã khiến chúng ta suýt thì phải gánh đại họa vạn kiếp bất phục. Mọi người mau xông lên cho ta, phải chém tên loạn thần tặc tử này thành thịt nát mới có thể bù lại cho sai lầm của chúng ta. Tướng quân hô lên, mọi người nối nhau truyền lời xuống dưới. Sau đó gần 5 vạn con người cùng đồng loạt hô to: giết! Hoàng đế chân chính đã chính miệng nói muốn xử tội bọn họ bằng cách chém ngang lưng. Chiếu chỉ vẫn còn văng vẳng bên tai. Vì mạng sống, 10 tên tướng quân này phải liều. Đã có vài người xung phong lên trước, vung bội kiếm về phía tên chủ lầu Vấn Thiên. Chẳng qua gã này không bao giờ để mắt đến phàm phu tục tử. Lúc này gã đang lao về phía Hán Vũ Đế. Hết chương 66, chúng ta cùng nghe tiếp chương 67. Nhân vật chính. Trong suy nghĩ của lâu chủ Vấn Thiên Lâu, biện pháp duy nhất để cứu vãn tình thế thất bại hiện giờ là giết chết Lưu Triệt. Sau đó, nhân lúc hoàng cung đang rối ren vô cùng, sẽ bồi dưỡng tên hoàng tử đã bị gã ta khống chế. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của gã bây giờ chính là những nhân vật có khả năng đe dọa gã, Điều Miễn và Quy đều không ở bên cạnh Vũ Đế. Bên cạnh Vũ Đế chỉ có Chu Kha và đám cấm vệ quân còn chưa phải tu sĩ chính tông. Bọn họ hoàn toàn không phải vấn đề với vị lâu chủ đại nhân này. Tốc độ của gã quá nhanh, để khi Chu Kha nắm bắt được tình hình, muốn ngăn cản thì gã ta đã ở trước mặt hoàng đế rồi. Gã đang định bóp lấy cổ của Lưu Triệt, bỗng bụng dưới chuyển lên một cảm giác lạnh ngắt. Linh tính bất an cũng đột ngột xuất hiện trong đầu. Chủ lầu Vân Thiên lập tức sử dụng thuật đằng không, nghiêng người ra sau rồi bay ra ngoài. Gã ta vừa bay ra khỏi tầm tay của Vua Đế, liền thấy trên tay vị hoàng đế này đã xuất hiện một thanh kiếm từ bao giờ. Mũi kiếm đâm xuyên qua lớp áo ngoài của gã. Chỉ cần lâu chủ Lầu Vân Thiên phản ứng chậm hơn một chút thì chắc bây giờ cả lưỡi kiếm đã cắm ngập vào bụng gã ta rồi. Thanh kiếm ngắn trong tay Lưu Triệt trông khá quen, chính là kiếm của vị đại phương sư Quảng Nhân kia. Trong trận chiến giữa phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu trước đây, thanh kiếm này từng khiến nhiều nhân vật của Vấn Thiên Lâu phải vào cõi luân hồi. Tại sao một món pháp khí như thế lại nằm trong tay Hán Vũ Đế chứ? Không phải chủ lầu Vấn Thiên này chưa từng hoài nghi về chuyện Quảng Nhân có ẩn mình trong đám người tham gia tế tổ. Gã đã điều tra tỉ mỉ về từng người có tư cách có mặt trong quảng trường này, kể cả Lưu Triệt. Từ lúc Lưu Triệt rời Long Sàng sáng nay, gã ta đã nhìn chòng chọc rồi. Để đề phòng có người giả mạo vị hoàng đế này, sáng nay gã ta còn tự hóa thân thành một tên thái giám, chuyên hầu thay trang phục cho hoàng đế, giám sát ở cự ly gần. Lưu Triệt vẫn là thể chất người phàm mới yên tâm. Chẳng qua gã sợ trong số những người bên cạnh Lưu Triệt có kẻ thuộc phái Phương Sĩ, nên mới không đổi người ngay lúc đó. Cả ngày hôm nay, Lưu Triệt đều ngồi ở trong tầm mắt của tên thái giám tổng quản đã bị gã ta mua chuộc, hoàn toàn không thể có cơ hội bị người ta thế chỗ. Vậy tại sao thanh kiếm này có thể nằm trong tay hắn được? Trong khi chủ lầu Vân Thiên đang hoang mang ở giữa không trung, Ngô Miễn cũng rất tranh thủ, định phối hợp với Quy Bất Quy cho kẻ này một đòn. Tuy nhiên, khi y nháy mắt với ông già thì ông già lại quay sang cười khẽ và lắc đầu, ý bảo đừng làm gì cả. Vũ Đế không cần người hỗ trợ, Hòa Sơn và Tà Tử cũng có vẻ rất ung dung đi tới gần hoàng đế, không hề có ý định đột ngột làm gì. Vậy là chủ lầu Vân Thiên và Vũ Đế một cao một thấp quan sát đối phương. Một lát sau, gã chủ lầu vẫn không kìm được phải hỏi ra nghi vấn trong lòng. Là đại phương sư à? Đại phương sư tới sao? Lưu Triệt lập tức quay lại nhìn về phía đại quân đã bị Chu Kha ra lệnh đứng yên. Không thấy người mà lâu chủ Vân Thiên lâu nói, mới từ từ quay lại hỏi, đại phương sư sẽ ra mặt vì ngươi chắc? Nghịch tặc kia, hôm nay không có ai tới cứu ngươi đâu. Trong lúc Vua Đế nói, chủ lầu Vân Thiên vẫn nhìn chòng chọc vào hắn, không hề có một chút năng lượng thuật pháp nào từ trên người hoàng đế. Cho dù vị hoàng đế này thật sự là Quảng Nhân dùng thuật pháp để biến thành, thì ở khoảng cách gần như vậy, ngay trước mặt một cao thủ có 102 như chủ lầu Vân Thiên thì sẽ hoặc ít hoặc nhiều để lộ sơ hở. Vậy mà bây giờ trên người hoàng đế bệ hạ Lưu Triệt không hề có chút manh mối nào. Dù cho thật sự là đại phương sư Quảng Nhân cũng không thể đánh lừa đến mức như vậy được. Chẳng lẽ chính mình đã quá đa nghi? Dù trong lòng vẫn thấp thỏm, nhận thấy binh lính càng lúc càng tràn tới từ bốn phía, chỉ đợi Vũ Đế ra lệnh một tiếng sẽ xông lên liều với mình. Đám người phàm thì cũng thôi đi, nhưng còn Quy Bất Quy, Hòa Sơn và cả Ngô Miễn tóc trắng kia nữa, bọn họ đang từ từ tiến lại gần đây. Không những vậy, thầy cho Quảng Hiếu đã không thấy đâu nữa, không biết trốn nơi nào. liệu có nhân lúc gã ta không đề phòng đến đánh bất ngờ hay không. Thời gian không đợi người, nếu hôm nay thất bại, Lầu Vân Thiên coi như sụp đổ. Không biết bao nhiêu năm nữa mới có cơ hội như vậy, không thể lãng phí cơ hội cuối cùng này được. Chủ Lầu Vân Thiên hạ quyết tâm, trước khi đám người Quy Bất Quy và Hòa Sơn tới gần, gã ta lại một lần nữa lao về phía Hán Vũ Đế. Ngay trong khoảnh khắc kẻ này xông tới, nếu cấm vệ quân hộ giá bên cạnh hoàng đế cùng hành động. Lần đầu tiên thì bọn họ còn chưa phát giác ra, sau đó lại không rõ ý của hoàng thượng ra sao, nên Chu Kha cũng không dám tự tiện hạ lệnh. Bây giờ thê tên loạn thần tặc tử kia lao về đây lần thứ hai, đám cấm vệ quân không còn chờ hoàng thượng và tướng quân nhà mình ra lệnh nữa. Gần như cùng lúc, mấy trăm quả cầu lửa to bằng nắm tay đã được bắn về phía chủ Lầu Vân Thiên. Chiêu cầu lửa này bọn họ gần như luyện tập hàng ngày, luyện về tốc độ và sự chính xác. Tất cả cầu lửa đều bắn trúng vào người vị chủ Lầu Vân Thiên kia. Thoáng chốc, cơ thể của gã như đang nổi lửa. Cầu lửa nhảy múa trông khá đẹp mắt. Tuy nhiên, khi cầu lửa cháy hết, cấm vệ quân mới phát hiện kẻ vốn phải ở vị trí bây giờ đã biến mất. Trong khi đám người đang tìm kiếm khắp nơi, có người hét về phía thống lĩnh cấm vệ Chu Kha. Bây giờ mới phát hiện kẻ biến mất một cách bí ẩn kia đã một lần nữa đứng ngay trước mặt hoàng đế. Khi chúng tướng sĩ đang lôi pháp khí ra định cùng xông lên, chủ Lầu Vân Thiên đột nhiên quát một tiếng. Sau tiếng quát này, tất cả cấm vệ quân, tính cả Chu Kha đang đứng gần với Lưu Triệt nhất, bị một luồng lực cực mạnh thổi bay. Chỉ có duy nhất Vũ Đế là còn ở đó. Nhưng người kia bay đi và vào vô số binh sĩ khác mới coi như tiếp đất được. Thời điểm thổi bay đám cấm vệ quân, chủ Lầu Vân Thiên vẫn đang chăm chú nhìn vào Lưu Triệt. Thầy Vân không hề có một dấu hiệu thuật pháp nào trên người của hoàng đế, trong lòng gã ta mới coi như ổn định một chút. Nhờ Vân không dám coi nhẹ thanh kiếm của Quảng Nhân, dù thanh kiếm kia đang nằm trong tay người không có chút thuật pháp như Lưu Triệt thì vẫn có thể gây sát thương cho gã. Chủ Lầu Vân Thiên lập tức túm lấy cổ của Vũ Đế, một tay còn lại đoạt lấy thanh kiếm ngắn kia. Ngay khi hai tay gã đồng thời túm lấy, bỗng nhìn thấy Vũ Đế đang bị mình khống chế nhếch miệng cười quái dị. Cùng lúc ấy, có tiếng xe gió vang lên sau lưng gã ta. Vị trí lưng bỗng cảm thấy lạnh giá, giờ có muốn tránh cũng chẳng được. Bên tai vang lên một tiếng động, kèm theo tiếng động này, một vật thể đâm xuyên qua lưng gã ta, nhô ra khỏi ngực. Thật không ngờ là khiến trên thân gã ta có một lỗ thủng trong suốt. Trước ngực chủ Lầu Vân Thiên lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng quả trứng, máu tươi ào ào phun ra văng khắp nơi. Thoạt cái đã biến gã thành một người máu. Lúc này gã mới nhận ra thứ tạo thành lỗ thủng cho mình chính là một thanh kiếm ngắn khác. Sau khi xuyên thủng cơ thể gã, thanh kiếm ngắn này bay về tay của Vũ Đế, mà tướng mạo của vị hoàng đế này bỗng dưng thay đổi. Bà nãy đúng là vị chủ Lầu này vẫn luôn nghi ngờ Quảng Nhân đâm mình, chỉ không ngờ đại phương sư có thể cải trang thành hoàng đế mà bản thân gã ta lại không hề phát hiện ra dù chỉ một chút. Chủ Lầu Vân Thiên Lâu bị thương gần như là một tín hiệu. Ngay khi thanh kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể gã ta, Hòa Sơn và Tả Tự bây giờ đã tới gần hoàng đế, đột nhiên chuyển hướng tấn công về phía tay chủ Lầu này. Trong tay Hòa Sơn là một thanh kiếm cổ, trong tay Tả Tử là lượng thiên xích, hai người một trái một phải phối hợp xông lên. Khi pháp khí của hai người này sắp đánh trúng mục tiêu, gã chủ Lầu kia lại dùng thuật đằng không để bay lên. Khi kẻ này bay tới giữa không trung, Ngộ Miên đang định vào cuộc, đột nhiên phát hiện vết đâm xuyên của gã ta đang ngừng phun máu, trong lô máu đang có cơ thịt mọc ra, có vẻ như không bao lâu nữa vết thương kia sẽ tự lành lại. Bây giờ Hòa Sơn và Tả Tử đổi vị trí cho nhau, rồi lại xông về phía lâu chủ. Có điều trước khi hai người này ập đến chỗ lâu chủ, đã có bóng người vụt qua trước mặt. Vị đại phương sư đóng giả làm hoàng đế cả ngày hôm nay đã đối diện với chủ Lầu Vân Thiên rồi. Hết chương 67, chúng ta cùng nghe tiếp chương 68, đánh hội đồng. Xét một cách công bằng thì Trước đó chủ lầu Vân Thiên và đại phương sư Quảng Nhân từng đối đầu với nhau. Quảng Nhân vẫn hơi kém một chút so với gã chủ lầu này. Tuy nhiên bây giờ trên người chủ lầu vừa bị chọc thủng một lỗ, mà phe đại phương sư lại là ba người địch một người. Trong nháy mắt, chênh lệch thực lực của hai người bọn họ đã biến đổi hoàn toàn. Xem ra hôm nay vì chủ lầu Vân Thiên này khó mà tránh được một kiếp. Hiện giờ chỉ còn duy nhất thượng sư Huyền Minh được tính là cùng phe lầu Vân Thiên thì đã trốn xa rồi. Sau khi may mắn trốn thoát khỏi tay thầy trò Quảng Hiếu, Huyền Minh biết thế cờ đã bại, lập tức nhân lúc chỉ có một mình Quán Vô Danh trông chừng mình. Vị thượng sư đích thân hoàng đế phong chức này đã cuống quýt dùng thuật ngũ hành độn pháp chạy trốn. Giờ chỉ còn lại một mình chủ lầu Vân Thiên đơn độc chiến đấu. Dù tình trạng thương tích trên người đã có dấu hiệu lành lại, nhưng với thân thể như vậy vẫn không thể đánh thắng được Quảng Nhân với sự giúp sức của hai người phía sau. Ba người nhóm đại phương sư lao tới từ ba hướng đông nam bắc. Hòa Sơn và Tả Tử thì thôi, người thực sự khiến gã chủ lầu sợ hãi chỉ là hai thanh kiếm ngắn của Quảng Nhân. Hai thanh kiếm này cứ liên tục bay vòng vèo xung quanh gã ta. Linh một cú đâm xuyên thấu vừa rồi, khiến chủ lầu Vân Thiên nào dám bất cần để mình tiếp xúc với hai thanh kiếm này nữa. Quảng Nhân đột nhiên để hai thanh kiếm phát ra âm thanh xe gió vang động qua mức cần thiết. Âm thanh này vào tai chủ lầu Vân Thiên cực kỳ khiến gã ta bất an. Song thuật pháp của gã vốn cao cường, dù bị đại phương sư và hai người nữa cùng tấn công, cũng phải mất một khoảng thời gian mới bị giải quyết triệt để. Khi bốn người kia đang đánh đến không thể dứt ra được, Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn đang bận an ủi thằng bé Niệm Tam đã khóc thành lụt. Kể từ khi hóa thành hình người, cổ nhân sâm thành tinh này vẫn luôn ở dưới địa cung làm bạn với Yên Ai Hầu, mà tới tận khi gặp được Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới ra ngoài. Giờ nghe tin ông lão trong cung điện kia đã tan thành mây khói, nó cứ khóc mãi không ngừng được. Khóc cái gì? Ông già này nói cho mà biết, đây là chuyện tốt. Quy Bất Quy vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Niệm Tam. Người thấy đấy, Yên Ai Hầu vốn chẳng phải người, chỉ là một chút hồn tiên còn sót lại nhân gian của ông Tam mà thôi. Giờ hồn tiên đã về vị trí của mình, ở trên trời gọi là thần tiên. Cái kết này cực kỳ toàn vẹn rồi. Nếu không vì ăn nhầm thuốc trường sinh bất lão này, phải biến thành thân thể bất tử, người cho rằng ông già này không muốn thoát xác hóa tiên hay sao? Ta nhổ vào nhé. Quy Bất Quy vừa nói xong, thằng bé Niệm Tam đã phun phì phì vào bộ mặt già nua của ông già. Sau đó nước mắt lưng tròng trỏ thẳng vào ông già mà mắng: lão bất tử kia, người nghĩ nhân sâm dễ bị lừa vậy sao? Ông thử toàn vẹn như thế cho người ta nhìn xem. Ngày xưa ông ấy đã nói lục thăng thiên lại gặp phải kiếp nạn, căn bản không hề thành tiên. Giờ hồn phi phách tán rồi, chẳng còn gì nữa cả ấy. Lời của Nhậm Tam khiến cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều ngỡ ngàng. Bọn họ chưa từng nghe về câu chuyện như thế bao giờ. Trong phái phương sĩ, chuyện Yên Ai Hầu thành tiên đã được viết vào sách. Nhưng thằng bé này trông không giống nói dối. Xem ra ở đây vẫn còn chuyện mà hai người họ không biết. Quy Bất Quy nhìn thằng bé nhân sâm, càng khuyên nó càng buồn hơn. Cuối cùng ông già chỉ vào đại phương sư đang lê bà địch một mình chủ lầu Vân Thiên ở đằng xa, nói: chính là hắn. Nếu không vì tên chủ lầu Vân Thiên này, ông già của ngươi còn có thể sống thêm 80-100 năm. Giờ ta đi báo thù cho Yên Ai Hầu đây, ngươi có đi cùng không? Đi. Nghe xong lời Quy Bất Quy, thằng bé Niệm Tam thoát cái đã biến đau thương thành hận thù. Nó quệt nước mắt đi, rồi sừng sộ nhìn về phía chủ lầu Vân Thiên đang ở thế suy sức yếu. Sau khi nhổ tuệt một cái, nó nói: hôm nay nhân sâm không trừng trị ngươi thì sẽ cùng họ với ngươi. Dứt lời, cơ thể nhảy bổ xuống, chợp mặt đã chui vào lòng đất. Sau khi thằng bé Niệm Tam biến mất, Quy Bất Quy mới thở dài một hơi, rồi quay sang thanh niên đang dùng ánh mắt mỉa mai nhìn mình, nói: ông già này cũng đâu tính là lừa thằng nhóc đâu. Nếu không vì tên lâu chủ kia, có lẽ lão sư huynh của ngươi thật sự sống thêm được nửa năm, một năm nữa chưa biết chừng đấy. Ngô Miễn ban cho Quy Bất Quy một ánh mắt khinh bỉ. Cứ giải quyết hàng xóm tầng trên của ông trước đi, đừng để lát nữa Nhậm Tam lại chịu thiệt. Dứt lời, Ngô Miễn không quan tâm đến Quy Bất Quy nữa, quơ quơ gậy như ý trong tay, bước về phía đám người đang quần ẩu đằng kia. Ông già nhìn thanh niên tóc trắng đi xa, nặng nề thở dài, rồi lầm bầm bảo: tâm lòng của ngươi cũng rộng rãi quá, vị lão sư huynh này của ngươi vừa đi thì phiền phức cũng sẽ đến đây. Dứt lời, Quy Bất Quy đi chậm chậm đằng sau Ngô Miễn, cùng tiến về chỗ đám người đang đánh thành một đống hỗn loạn. Hiện tại Quảng Nhân không vội kết liễu tính mạng của chủ lầu Vân Thiên. Ông ta và Hòa Sơn, Tả Từ vừa đánh vừa chơi, đợi chủ lầu Vân Thiên kiệt sức vì không địch lại số đông thì sẽ bắt sống. Kể từ khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy tham gia nhóm chiến đấu, càng cần bất lợi càng nghiêng về phía chủ lầu Vân Thiên. Tay chủ lầu này đã cầm cự được 15 phút đồng hồ rồi, đang lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại ứng phó với năm người, dưới chân bỗng vấp phải thứ gì đó, chủ lầu Vân Thiên vốn đã đến giới hạn lập tức mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống đất. Chẳng ai có thể ngờ tên chủ lầu này bảo ngã sấp là ngã sấp luôn được. Nhìn dáng vẻ của gã, còn tưởng đang âm mưu quỷ kế gì đó, ngã xuống đất để lấy lùi làm tiến, dùng thuật pháp biến bại thành thắng gì gì đấy. Thành ra xung quanh chủ lầu Vân Thiên có tới 5 người đang đánh đấm, lại không một ai nhân cơ hội gã ta đang sấp mặt mà tương cho một cú. Mọi người chỉ thấy vị chủ lầu này nặng nề ngã xuống rồi nằm yên bất động. Cả đám đồng thời ngừng tay. Sau khi suy đoán giây lát, Quy Bất Quy nhào mắt lại nói: đừng lên đi, ông già ta đã thấy người mở mắt, đừng có giả vờ chết. Quy Bất Quy còn chưa nói xong thì Ngô Miễn đã bước tới, lấy mũi chân ân thử lên cơ thể tên kia. Thấy tay chủ lầu này vẫn không có phản ứng gì, thanh niên tóc trắng dứt khoát lấy chân gậy cho chủ lầu Vân Thiên lăn qua một bên để lộ phần mặt. Bây giờ mọi người mới nhận ra tên này đã trợn trăng mắt. Hòa Sơn bước lên kiểm tra một lượt rồi báo cáo với sư tôn: kiệt sức rồi, ngũ hành trong cơ thể rối loạn, ngày một ngày hai chưa chắc đã tỉnh lại được. Nghe đại đệ tử của mình nói vậy, Quảng Nhân mới thoáng thở ra. Ông ta nhìn Hòa Sơn dùng pháp khí trói chủ lầu Vân Thiên đã rơi vào hôn mê sâu lại, rồi mới gọi Chu Kha tới, cởi bỏ áo rồng trên thân mình ra, bảo hắn: bệ hạ đang nghỉ tại cung Cảnh Dương, mời thanh giá đến đi. Sau khi có được tin tức của Lưu Triệt, khỏi biết thiêu niên đó lúc này thế nào, Chu Kha vội vàng dẫn người chạy tới cung Cảnh Dương. Trong khi Quảng Nhân và bốn người còn lại đánh hội đồng chủ lầu Vân Thiên, vì thông lĩnh cấm vệ quân này đang gồ cổ hết đám phản thần, tính cả thái giám tổng quản lại một chỗ, chỉ chờ Vũ Đế đến xử lý. Bây giờ Quảng Nhân mới mỉm cười đi tới gần Quy Bất Quy và Ngô Miễn, nói với họ: mọi chuyện đều có lý do, chưa thể thông báo sớm với hai vị, xin hai vị tiên sinh thứ lỗi. Sau khi hồn tiên của Yên Ai Hầu tan thành hư vô, Quảng Nhân dù vẫn lịch sự với bọn họ, nhưng đến nửa cây lễ cũng ngại làm. Ông già thừa hiểu, bèn cười hinh hích, vẻ như không để ý cho lắm. Ông nói: đại phương sư à, nếu ông già này đoán không lầm, người và hoàng đế đã đổi chỗ cho nhau lùng thái hậu té xỉu phải không? Người không cần dùng thuật pháp gì cả, Tà Từ đã giúp ngươi từ trước. Không phải ông già này sĩ diện chứ? Chuyện này mà không đoán được thì đêm đến còn lâu ta mới đi ngủ. Kỳ xảo vặt vãnh ấy đúng là không thể gạt được Quy tiên sinh. Tất cả đúng là như tiên sinh đã phỏng đoán, ta và bệ hạ đổi thân phận nhờ lông thái hậu ngất đó. Trong lông không ai để ý, cách xưng hô của đại phương sư với Quy Bất Quy cũng đã biến đổi, không gọi Quy sư huynh như trước nữa. Nhưng giờ như ông già không nhận ra sự thay đổi ấy, vẫn cười hình hích nói tiếp: còn một chuyện nữa, ông già ta phiền lòng hỏi một chút, chuyện liên quan đến Yên Ai Hầu thoát xác thăng thiên. Tại sao ta lại nghe được một phiên bản hoàn toàn khác vậy? Hẳn đại phương sư các người vẫn còn thông tin gì giấu không tiết lộ hả? Quảng Nhân không ngờ rằng trong trường hợp thế này mà Quy Bất Quy lại có thể hỏi về chuyện cũ ấy không chút do dự. Sau phút chốc ngỡ ngàng, ông ta lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Đại phương sư nhìn về phía thằng bé Nhậm Tam, mãi mới chịu nín khóc, rồi trả lời ông già. Đây cũng coi như một điều tuyệt mật không truyền ra ngoài của phái phương sĩ. Hết chương 68. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 69. Câu chuyện của Yên Ai Hầu. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Có thể là do cảm thấy Yên Ai Hầu đã hồn phi phách tán, và lại Ngô Miễn dù sao cũng là sư đệ trên danh nghĩa của mình, quảng nhân không nhất thiết phải giữ bí mật với y. Trong lúc ngồi đợi thánh chỉ của Vũ Đế ở tế đàn, quảng nhân tách đám đông bên cạnh ra, chỉ để lại Ngô Miễn và Quý Bất Quy và đệ tử Hòa Sơn sẽ nối nghiệp đại phương sư lại bên cạnh. Gần như tất cả những ghi chép có liên quan đến người nhận chức đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu trong các cuốn sách cổ của phái phương sĩ đều ghi rằng Yên Ai Hầu đã vượt qua ba kiếp nạn nghiêm trọng, cuối cùng thoát xác thành tiên. Có điều trong tay các đời đại phương sư lại có một phiên bản khác. Sau khi tu luyện đến cảnh giới hoàn hảo, Yên Ai Hầu bắt đầu chuẩn bị cho quá trình vượt qua kiếp nạn để thăng thiên. Thế nhưng đúng lúc này, Yên Ai Hầu vừa đã có thân thể bán tiên, lại lưu luyến một cô gái ở nhân gian. Đúng là gươm quý không bao giờ cùn. Ông lão đã hơn 200 tuổi lúc bấy giờ lại có thể lén tạo thành kết tinh với cô gái kia. Sau 10 tháng hoài thai, cái vị đại phương sư chỉ chớp mắt là sẽ thành tiên này, bỗng chốc có thêm một đứa con gái. Trong phái phương sĩ không cấm chuyện nam nữ, nhưng tất cả mọi người đều vội vã tu luyện rồi đắc đạo thành tiên. Không ai rảnh rỗi lãng phí thời gian vì chuyện như vậy. Thế nên dù trong môn phái cũng có đệ tử nam và nữ, nhưng hiếm khi nảy sinh tình yêu nam nữ. Xong chuyện, một cái cây già như Yên Ai Hầu đột nhiên gặp mưa xuân, để người ngoài nhìn vào ít nhiều gì cũng cho rằng hơi quá phận. Vì chuyện bị thăng thiên nên Yên Ai Hầu đã truyền hết lại mọi thứ cho các đệ tử của mình. Người trong phái phương sĩ biết chuyện này đã hạ lệnh cấm khẩu, lấy cớ rằng để không cản trở sự thoát xác của đại phương sư đầu tiên nhận chức, kể từ ngày hôm nay tất cả đệ tử trong môn phái không được bàn luận đến chuyện của Yên Ai Hầu, bất kể vì lý do gì. Tóm lại, chỉ cần có người phát hiện ra ai đó bàn tán về Yên Ai Hầu thì sẽ nhận trừng phạt theo nội quy môn phái. May rằng không có mấy người biết đến chuyện này. Thời bấy giờ cũng không có loại đệ tử nghiệp ở mồm như Quy Bất Quy. Chuyện bí mật này của Yên Ai Hầu mới giữ kín được. Chẳng qua kể từ khi có cốt nhục, Yên Ai Hầu không còn hứng thú quá nhiều với chuyện thoát xác thành tiên nữa. Thậm chí ông ta còn dùng lực tác động từ bên ngoài để khống chế tu vi của mình, để mừng không tác động đến thiên kiếp nữa. Để vị thủy tổ của phái phương sĩ này có thể an tâm hưởng thụ niềm vui gia đình. Thoáng trông đã 10 năm trôi qua, dù tu vi của Yên Ai Hầu đã bị khống chế, nhưng vẫn có thuật pháp bị thẩm thấu ra ngoài. Chỉ một chút thuật pháp này khiến cho ông ta đột nhiên kích hoạt thiên kiếp. Hôm ấy đã lẽ là ngày trời quang mây tạnh, thế mà chớp mắt mây đen ùn ùn kéo đến. Khi Yên Ai Hầu nhận ra sự việc bất thường thì đã quá muộn. Lôi kiếp phóng ra từ mây đen đánh thẳng vào Yên Ai Hầu. Ông ta lập tức phá vỡ không chế tu vi của mình, ngang ngạnh chống lại lần lôi kiếp này. Nhưng đây chỉ là đợt thiên kiếp đầu tiên, sen chỉ đánh xuống một lần duy nhất, rồi mây đen trên trời lập tức biến mất. Thời điểm chịu đựng lôi kiếp, năm giác quan của Yên Ai Hầu tạm thời bị niêm phong, phải đến sáng ngày hôm sau mới khôi phục về như cũ. Sau khi đôi mắt nhìn được sự vật, Yên Ai Hầu liền thấy vợ mình đang nằm trên đất như đang ngủ, niềng hô hấp đang ngừng từ lâu. Trên cơ thể người vợ toàn là vết thương do bị sét đánh, có vẻ như cô ấy đã bị sét đánh xuống thế gian cùng lúc với lôi kiếp đánh trúng. Bây giờ cô ấy đã tử vong, dù có là nhân vật như Yên Ai Hầu cũng không thể cứu vãn được. Còn may con gái của bọn họ không đi cùng, không thì chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều. Sau sự việc này, Yên Ai Hầu bắt đầu tự trách bản thân. Ông ta cảm thấy nếu không vì ông ta thì người vợ sẽ không hứng phải kết quả như thế. để không ảnh hưởng đến máu mủ duy nhất trên đời này của ông ta, Yên Ai Hầu quyết định tiếp tục kế hoạch thoát xác thăng thiên trước đây. Chỉ cần ông ta không ở gần con gái mình, cô bé sẽ không phải chịu vận mệnh giống như mẹ của cô. Yên Ai Hầu giao con gái cho các đệ tử trong phái Phương Sĩ trông coi, còn mình chuyên tâm vào việc thăng thiên. Vừa định đến gặp con gái lần cuối, thu xem chuyện nửa đời sau cho cô thật tốt, rồi mới yên tâm từ biệt. Nhưng nửa năm sau, một cô nhân tới thăm ông ta đã mang đến một tin dữ. Nửa tháng trước, trong lúc người của phái Phương Sĩ luyện đan dược mới, một lò luyện đan đột nhiên phát nổ. Mấy Phương Sĩ trẻ trông coi lò đan, không một ai may mắn thoát chết. Dư chấn của vụ nổ còn lan tới chỗ con gái của Yên Ai Hầu. Thời khắc vụ nổ xảy ra, cô gái này đang đi ngang qua phòng luyện đan, lập tức bị ngất đi. May là có Phương Sĩ chạy tới cứu giúp kịp thời, nên giữ được tính mạng. Đây là máu mủ duy nhất để lại trên đời của Yên Ai Hầu sắp thành tiên. Người kế niệm Yên Ai Hầu lúc bấy giờ không dám lơ là một giây phút nào, vội vàng nhét từng viên đan dược mà bao nhiêu chư hầu ba vương cầu còn không được vào miệng cô gái. Sau khi tính mạng không còn gặp nguy hiểm, người kia bắt đầu kiểm tra kinh mạch của cô. Vừa kiểm tra liền toát mồ hôi lạnh. Dù cơ thể của cô gái không sao, nhưng chất độc sinh ra từ đan dược được luyện trong lò đan đã phát nổ, đang bào mòn linh hồn của cô. Tổn thương linh hồn được coi là thương tích không thể trị liệu, chỉ đành đợi đến khi trải qua luân hồi, đầu thai thành kiếp sống mới, rồi từ từ nuôi dưỡng lại. Có nghĩa là mấy kiếp sống tiếp theo của cô ấy vô cùng trắc trở. Coi như may mắn được đầu thai làm người thì tâm trí cũng không được trọn vẹn. Với tổn thương linh hồn của cô gái này, không nuôi dưỡng linh hồn 10 kiếp, 20 kiếp thì đừng hòng trở lại như cũ. Chuyện nghiêm trọng như vậy vốn không phải lập tức thông báo cho Yên Ai Hầu biết. Nếu thấy ông ta sắp đến hạn thiên kiếp, người kia lại giấu nhẹm đi, đồng thời lệnh cho đám đệ tử không được tiết lộ cho Yên Ai Hầu. Bản thân hắn ta sẽ suy nghĩ một biện pháp khác để trị liệu cho linh hồn bị tổn thương của cô bé kia. Tiện đứa con gái gặp nạn không khác gì ngu lôi oanh tỉnh với Yên Ai Hầu. Ông ta không còn mang tới thăng thiên hay gì nữa. Ngay trong đêm tối, tức tốc đuổi ngàn dặm trường tới tận cửa môn phái Phương Sĩ. Sau khi kiểm tra tình hình của con gái, mới hiểu đúng như lời cô nhân kia đã tiết lộ, cho dù có là ông ta cũng không thể nào chữa lành được cho linh hồn của cô bé. Trong cơn tức giận khôn cùng, Yên Ai Hầu suy thì đoạn tuyệt quan hệ với môn phái Phương Sĩ do chính mình sáng lập ra. Cuối cùng, ông ta bế đứa con gái thần chi mơ hồ của mình rời khỏi cửa phái Phương Sĩ, xuống tòa cung điện dưới lòng đất không ai biết đến kia ở ẩn. Theo suy nghĩ của Yên Ai Hầu, nguyên nhân con gái ông gặp phải chuyện như vậy đều có liên quan đến việc thoát xác thành tiên của ông ta. Yên Ai Hầu lại một lần nữa khống chế tu vi của bản thân, hy vọng hai cha con bọn họ trốn dưới lòng đất sẽ không gọi tới thiên kiếp nữa. Chuyện thành tiên lúc này đã là mây mờ khói mỏng với vị đại phương sư này. Ông ta chỉ muốn chăm sóc cho con gái mình những năm cuối đời. Nếu thiên kiếp không tìm tới, ông ta sẽ tiếp tục canh giữ cho cô nước kiếp sau nữa, cho tới khi nào linh hồn của cô hồi phục như bình thường mới thôi. Mấy năm sau đó, Yên Ai Hầu vẫn luôn ở dưới địa cung cùng con gái mình. Thỉnh thoảng tới ngày đại cát, thiên kiếp chắc chắn không xuất hiện. Ông ta mới dẫn đứa trẻ thần trí đã càng lúc càng kém lên mặt đất dạo chơi một chút. Trừ hai cha con bọn họ, chỉ có vị cô nhân kia là biết về tung tích của Yên Ai Hầu. Đây người nắm quyền của phái Phương Sĩ, dù đã tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm được ông ta. Nhưng dù sao, Yên Ai Hầu cũng là đại phương sư tu thành chính quả. Dù là trốn dưới lòng đất thì thuật pháp thỉnh thoảng thẩm thấu ra ngoài của ông ta và sẽ dẫn lối kiếp tới. Bắt đầu từ năm thứ bảy, kể từ khi hai cha con trốn xuống địa cung, phía bên trên bắt đầu có tiếng sét đánh. Vị trí sét đánh xuống nằm ngay trên địa cung của Yên Ai Hầu. Thời gian đầu vốn chỉ là sét đánh khi trời hanh, thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng về lâu về dài, tiếng sấm càng lúc càng nhiều. Nửa năm sau đó, tiếng sấm trên đầu hai cha con cứ kéo dài mãi không ngừng không nghỉ. Còn nghĩ là ông ta đã dẫn lôi kiếp tới rồi, thấy mình đã trốn xuống đất rồi mà vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Yên Ai Hầu bèn bất chấp hóa giải tu vi của chính mình, sau đó dùng phương pháp bí mật liên lạc với vị cố nhân kia để hắn mau chóng tới đây. Vì không muốn gây ảnh hưởng tới con gái, Yên Ai Hầu đã quyết định sẽ gánh chịu kiếp nạn cuối cùng. Con gái giao cho cố nhân chăm sóc cũng đủ yên tâm. Sau khi người kia tới, Yên Ai Hầu liền gửi gắm lại những điều trong lòng, sau đó từ biệt con gái rồi ra khỏi địa cung, hoàn thành việc lẽ ra ông ta phải hoàn thành từ lâu rồi. Hết chương 69, chúng ta cùng nghe tiếp chương 70. Phục sinh trong luân hồi. Trải qua 8 lượt sét đánh, Yên Ai Hầu vẫn đứng hiên ngang tại chỗ, chỉ cần chịu đựng được lần sét đánh thứ 9 là ông ta sẽ hóa thành tiên. Nhưng ngày một khắc trước khi lượt thiên kiếp thứ 9 đánh xuống, vị cô nhân của Yên Ai Hầu lại cuống quýt bế đứa bé con gái của ông ta chạy ra khỏi địa cung. Yên Ai Hầu nhìn thấy khuôn mặt con gái mình tái nhợt, cô bé thấy cha đang đứng ở xa thì giơ hai tay ra, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Dù không nghe rõ toàn bộ lời của cô bé nói, nhưng trong số này có vài từ vô cùng rõ ràng. Cha ơi! Cha ơi! Chính hai chữ này đã thực sự để Yên Ai Hầu vô cùng thảng thốt. Đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu khi cây trên sắp ập tới. Kể từ 2 năm về trước, con gái ông ta đã không còn nhận thức được bản thân. Không những vậy, cô bé còn không thể tự làm được một số việc bình thường như ăn uống ngủ nghỉ. Việc gì cũng cần ông ta giúp đỡ. Quyết định thăng thiên của ông ta có một phần nguyên do rất lớn rằng biết trước đại nạn của con gái sắp tới rồi. Dù biết rằng như thế là một sự giải thoát đối với cô bé, nếu ông ta thật sự không thể chịu nổi nỗi đau của sinh ly tử biệt nữa, vậy nên mới giao con gái cho vị cố nhân kia. Con người này tiên đưa đoạn đường cuối cùng cho con gái mình, Yên Ai Hầu cũng coi như yên lòng. Ngờ đâu vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc của ông ta, chỉ còn một đợt thiên kiếp nữa thôi là thăng thiên, thì cô bé cũng đi tới cuối đoạn đường của mình. Trận thiên lôi này mai không chịu đánh xuống, Yên Ai Hầu vừa đang tập trung 10 phần tinh thần vô cùng đề phòng. Sự xuất hiện của con gái khiến tâm trạng ông ta bị xáo trộn. Đúng lúc này, mây đen kéo tới, những ánh chớp lóe màu tím thoát ẩn thoát hiện giữa lớp khí vần vũ, dường như đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Lúc này, con gái Yên Ai Hầu bắt đầu rơi khỏi lòng người kia, tay cứ vươn tới chỗ cha cô bé. Dường như cô bé biết đại nạn của mình sắp tới rồi, muốn được cha ôm ở thời khắc cuối cùng. Mà vì cố nhân kia cũng vô cùng bối rối, hẳn biết lúc này là giai đoạn vô cùng nguy hiểm đối với Yên Ai Hầu. Thế nhưng bé gái này lại có hiện tượng như vậy, để nó trôi đi thì không bao giờ có lại được nữa. Khi đó cho dù Yên Ai Hầu có thành tiên thì cũng không thể gặp được con gái mình một lần cuối. Sau khi đắn đo mãi, người này quyết định bế cô bé lên để cha con hai người được gặp nhau lần cuối. Mình thì sắp thành tiên, nhưng con gái cũng sẽ kết thúc sinh mệnh ở chính thời điểm ấy. Trong phút chốc, đáy lòng Yên Ai Hầu ngẩn ngơ, bất giác đi về phía con gái mình. Lúc bây giờ, đám mây trên bầu trời đã đặc quánh như kết tủa. Cả vùng mây có màu đỏ như máu tươi, ánh chớp màu tím đã lờ mờ lộ diện. Bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống Yên Ai Hầu. Thế vẻ hoảng hốt ngơ ngẩn của Yên Ai Hầu, vị cô nhân kia liên tục gọi to, chỉ vào đám mây phía bên trên, muốn nhắc nhở ông ta rằng đợt thiên kiếp cuối cùng chưa giáng xuống. Nhưng lúc này đây, trong mắt Yên Ai Hầu chỉ có hai bàn tay nhỏ bé đang giơ ra kia, cầu khẩn cha mình có thể trao cho cái ôm cuối cùng trong cuộc đời này. Ngay khi Yên Ai Hầu đang bước từng bước về phía con gái của mình, cơ thể cô bé đột nhiên cứng lên, rồi vô lực rũ xuống trong tay của vị cố nhân kia. Yên Ai Hầu tận mắt chứng kiến sinh mệnh từ từ biến mất khỏi cơ thể con gái mình. Khoảng cách chỉ còn vài chục trượng nữa thôi, nhưng con gái ông ta không thể đợi được nữa. Thời điểm sinh mệnh của bé gái kết thúc, một luồng sét khổng lồ màu tím đậm cũng rời khỏi đám mây đỏ rực, chú xuống Yên Ai Hầu đang thất thần. Bây giờ trong mắt của Đại Phương Sư chỉ có con gái vừa mới từ trần của mình, hoàn toàn không hề đề phòng luồng thiên kiếp kia. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cơ thể Yên Ai Hầu bị thiên kiếp đánh thành hư vô. Nếu trải qua kiếp nạn không thành, linh hồn mạnh mẽ sẽ được đưa vào vòng luân hồi. Linh hồn yếu hơn sẽ biến thành hư vô giống như thân thể. Nếu phán đoán dựa theo tiêu chuẩn này, thì linh hồn của Yên Ai Hầu có vẻ mạnh mẽ đến mức vô cùng. Dù xác thịt đã bị đợt thiên lôi thứ 9 phá hủy, nhưng linh hồn của Yên Ai Hầu thì vẫn đứng ở nơi đó như cũ, mặt không hề chớp nhìn về phía con gái mình. Vị cô nhân kia vô cùng kinh hãi, cứ hét lên điều gì đó với ông ta, nhưng linh hồn Yên Ai Hầu không thể nghe được dù chỉ một từ. Sau khi đợt thiên lôi cuối cùng giáng xuống, lần thăng thiên này coi như kết thúc, không cần biết có thành công hay không, sẽ không còn đợt thiên lôi thứ 10 nữa. Tranh thủ lúc này, vị cô nhân kia ôm xác của con gái và đại phương sư Yên Ai Hầu chỉ còn lại hồn phách đi vào trong địa cung. Lần thoát xác thành tiên này thất bại lại chỉ khiến Yên Ai Hầu bị mất đi xác thịt phàm trần. Linh hồn ông ta vẫn luôn canh giữ bên cạnh thi thể của cô con gái. Một hồn một thi ngồi suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, vị cô nhân kia vẫn lên tiếng thuyết phục. Thi thể để lâu sẽ bị hư hại, mới được hồn phách Yên Ai Hầu đồng ý đưa con gái ông ta đến trốn ở bên cạnh phần mộ của mẹ cô bé. Còn linh hồn Yên Ai Hầu sẽ trốn trong cung điện dưới lòng đất này, không gặp người ngoài nữa. Có điều vị cố nhân kia lại oán hận người của phái phương sĩ. Nếu không có sự cô đó thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Hắn ta không tuân theo sự sắp đặt của Yên Ai Hầu. Sau khi ướp xác cho con gái của ông ta thì mang cái xác của đứa bé này tới cổng phái phương sĩ. Vì cô nhân này cô có quan hệ không tệ với phái phương sĩ, hắn không hề giấu giếm, đưa thi thể của cô bé tới thẳng người nắm quyền cao nhất, nói rằng Yên Ai Hầu đã thất bại trong việc thăng thiên, giờ đã biến thành một linh hồn không còn thân xác. Tất cả là vì vụ nổ lò luyện đan ngày trước khiến con gái của Yên Ai Hầu bị thương. Cô nhân kia nói rằng Yên Ai Hầu truyền lệnh yêu cầu phái phương sĩ phải an táng con gái của ông ta một cách long trọng. Mọi chuyện vốn do phái phương sĩ gây ra, bây giờ Yên Ai Hầu lại để cho bọn họ được an táng cô bé, đúng là cầu còn không được, ít nhất có thể giúp đại phương sư nhẹ nhõm hơn một chút. Phái phương sĩ vừa để các đệ tử đi tìm một vùng đất chủ phú có phong thủy tốt để an táng cô bé, vừa lan truyền tin tức đại phương sư Yên Ai Hầu đã thành tiên rồi. Cuối cùng, người thực sự biết chuyện Yên Ai Hầu không hề thành tiên chỉ có vị cố nhân kia và các đời đại phương sư sau này mà thôi. Vì Yên Ai Hầu đã biến thành linh hồn nên trọng trách chăm sóc cho kiếp sau của đứa bé kia cũng được phó thác lên vai cố nhân, để linh hồn của cô bé có thể phục hồi lại như cũ. Cố nhân giấu Yên Ai Hầu, giao lại toàn bộ trọng trách này cho phái phương sĩ. Sau khi suy tính nhiều lần, đại phương sư đời sau tính ra được cô bé kia đã đầu thai đến nơi nào. Mỗi một đời đại phương sư sau này đều phải đưa một đệ tử thân tín tới âm thầm chăm sóc linh hồn kia. Có thể nào cũng phải đảm bảo kiếp này cô bé không bị chết yểu thì mới nuôi dưỡng linh hồn lại được. Chuyện như thế, Từ Phúc ngày trước, Quảng Nhân hôm nay và cả Hòa Sơn sắp kế nhiệm đều phải thực hiện. Về sau, khi Từ Phúc nhận chức đại phương sư, phải thông qua các con đường khác mới biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe Quảng Nhân nói xong, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không ngờ rằng lại có chuyện như vậy. Đến thằng bé Nhậm Tam hai mắt đẫm lệ cũng ngừng khóc. Nó cũng kinh ngạc khi biết ông già làm bạn với nó bao nhiêu năm dưới địa cung còn có tấn bi kịch ấy. Thế Quảng Nhân có ý định dừng lại, Nhậm Tam vẫn còn chuyện tò mò chưa biết, bèn vào miệng hỏi: vậy linh hồn cô bé kia thế nào rồi? Đã hồi phục lại như cũ chưa? Quảng Nhân khẽ cười và trả lời: tính ra cô ấy đã tái sinh 19 lần. Ở thời đại đại phương sư trước, linh hồn cô ấy đã phục hồi về như cũ rồi. Có điều chuyện này đã biến thành quy tắc của các đời đại phương sư. Dù cô bé có hồi phục lại, chúng ta vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô. Ngồi bên nghe tới đây thì khịt mũi, rồi nói với đại phương sư đương nhiệm: vậy tức là thời điểm ông mới gặp Yên Ai Hầu ở địa cung đã biết đó không phải là hồn tiên. Đại phương sư à, trình độ diễn xuất của ông được đấy. Ông không đi diễn tuồng thì đúng là có lỗi với tài năng này. Vừa nói tới đây, quả nhân còn chưa kịp đáp lời thì thông lĩnh cấm vệ quân Chu Kha dẫn theo hơn 100 cấm vệ quân đi tới. Trong tay hắn cầm một cuộn thánh chỉ. Xem ra chuyện ngày hôm nay đã có một cái kết. Hết chương thứ 70. Chú thích: Ngô Lôi oanh đỉnh, ám chỉ bị trời phạt, bị 5 loại sét đánh vào đầu. Hồi quang phản chiếu, ám chỉ hiện tượng minh mẫn lạ thường của người sắp đến phút lâm chung, là bởi họ đã cảm nhận được cái chết cận kề, không thay đổi được. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Cuộc chiến trong cung đã kết thúc, và chúng ta cũng biết thêm bí mật đau buồn của Yên Ai Hầu. Thoát khỏi sự bảo trợ của Yên Ai Hầu, vậy liệu Ngô Miễn có bị quảng nhân cho ăn hành lại hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.